đột xuất. À, không có đạt điện được. À, thời gian tới thì bộ cố vấn tạm thời dừng khoảng một tuần hay các đồ hổ. Bởi vì tác là chuẩn bị để mà ra chương mới, cho nên là của quyển 6 đó tên là Ngư Phụ. Thì trong cái dòng tâm sự của tác thì tác có nói là quyển mới này viết về đại thiên thế giới, cho nên là sẽ bố cục sẽ khá là phức tạp hơn, với lại là còn phải lắp hố đồ này nọ nữa, cho nên là tác xin tạm nghỉ một tuần. Thì sau một tuần thì tác sẽ lại bắt đầu ra chuyện. Rồi, chưa có đậu hũ nào vào luôn, chúng ta đợi thêm một tí ha. Đợi thêm một tí các đậu hũ vào thêm đông đông rồi chúng ta sẽ bắt đầu đến với tập 10 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm. Tại hôm nay Bách thông báo hơi trễ cho nên chắc các đậu hũ cũng không có chú ý. Ở chỗ các đồ hũ có mất điện không? Chỗ Bách dạo này nó mất điện thường xuyên quá. Chào bạn Bùi Quang Nhân. Mấy hôm nay Bách có công việc đột xuất đồ hũ ơi, chứ cũng không có bệnh. Vậy cũng thôi, vậy chúng ta bắt đầu vào tập 10 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm ha các đồ hữu. Rồi, vậy thì trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập 9. Thì Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng với là Mang Cúc, bộ ba người này đã bắt đầu xuống núi để đi tìm kiếm nhiệm vụ. Thì bọn họ tìm kiếm được một cái nhiệm vụ ở bên trên là ngọn núi Tùng Sơn. Thì có một cái con hổ yêu chuyên là ăn những cái người đi ngang qua ngọn núi này, nhưng mà hành tung của nó rất là ẩn nấp, cho nên là ba người trốn vào phía sau của cái tượng ở bên trong miếu sơn thần. Thì lúc này hổ yêu đã xuất hiện rồi. Ba người Lục Dương tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, mà hổ yêu thì đã là tu vi nửa bước kết đan cảnh rồi. Tuy vậy thì với là nội tình hùng hậu của Vấn Đạo Tông thì bọn họ đang chiếm thượng phong. Lúc này hổ yêu đã xuất tuyệt chiêu, đó chính là nó gọi vợ của nó tới. Rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu tiếp tục đến với chương thứ 46 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm, Thập Ngu Chi Lực Đan. Ba người còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng cây cối đổ sập trong mưa, giống như là có thứ gì đó đang chạy nhanh ở trong mưa vậy, chạy tới nơi này. Đại vật ở trong mưa vẫn chưa hề giảm tốc độ, trực tiếp đâm vào một bức tường của miếu sơn thần. Bất kỳ lúc nào ngôi miếu này cũng có nguy cơ sụp đổ. Một cái con mãnh hổ màu sắc sặc sỡ, hình thể nhỏ hơn hổ yêu một vòng, chắn ở trước mặt của ba người. Tuy rằng hình thể của nó hơi nhỏ, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác càng thêm hung tàn. Trong núi này lại còn có một con hổ cái và một con hổ đực, tới hai con hổ. Đây chính là một cái loại tình huống mà bất cứ ai cũng phải bất ngờ. Tình báo liên quan đến yêu thú ở bên trong Tùng Sơn thật sự là quá ít. Trước đó, ngay cả có yêu tộc ẩn nấp ở chỗ này hay là không cũng không có xác định, chứ đừng nói chi là cất giấu tới hai con hổ. Vợ yêu ơi, hai chúng ta cùng lên đi, con hổ yêu đực lúc này nói. Thực lực của hổ yêu cái chỉ kém hơn nó một chút, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hai con yêu bọn chúng đối phó với ba tên nhân tộc, phần thắng nắm chắc trong tầm tay. Phế vật ha, hổ yêu cái thấp giọng mắng một câu, làm cho hổ yêu đực rất là xấu hổ. Hai con yêu đồng thời công kích, ba người đều cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều. Công kích cái tên dùng kiếm kia đi, hắn khó đối phó nhất đó, hổ yêu đực quát lên. Mạnh Cảnh Chu nhất thời rất là bất mãn, xông lên phía trước biểu hiện cảm giác tồn tại của mình. Người có ý gì hả? Chẳng lẽ ta không bằng hắn hay sao? Ta vốn tưởng rằng yêu quái người có chút nhãn lực, không nghĩ tới người không chỉ là sợ hãi bên trong, ngay cả địch nhân ai mà nay yếu người cũng không phán đoán ra được. Quả thật là mất hết thể diện của yêu quái mà. Trình độ này còn dám chiếm núi làm vương. Nhìn kiếm thân của ta, tiếng bằng bằng mạnh mẽ, đồng cấp phòng ngự vô địch, người có thể phá phòng ngự của ta hay sao? Hổ yêu được trầm mặt một chút. Công kích cái tên của Kim Quang này đi, bà nội cha nó nhiều lời lắm chuyện nhất nè. Hai con hổ dùng sức trực tiếp đánh bay mạnh cảnh chu dính lên tường, bay ra một cái hình chữ đạn. Hai đầu hổ yêu nhíu mày, cảm giác vừa rồi có cái chút gì đó không đúng. Trên ngực của mạnh cảnh chu lại lộ ra một cái bánh nướng bị tứ phần ngũ liệt, nếu ghép thành hình dạng hoàn chỉnh tựa hồ còn thiếu mất một phần tư. Đó chính là một cái bộ phận đã bị mạnh cảnh chu ăn mất rồi. Thành thật mà nói, hương vị đúng là không tệ. Đúng lúc mạnh cảnh chu muốn phản kích thì một bóng dáng thanh y xinh đẹp vọt vào bên trong miếu, bóp cổ cái tên thợ săn già, trong miệng nhanh chóng niệm vãng sinh chú, tiêu diệt xong thợ săn già, hại người vô số. Chính là cái thiếu nữ áo xanh lúc trước muốn tiến vào trong miếu chú mưa. Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy song phương đang nhằn co, cùng với cái tràng cảnh mạnh cảnh chu bị khẳng vào trên tường, hơi kinh ngạc. Nàng nghe được bên này có động tĩnh đến nhau, liền chạy về phía này, muốn xem tình huống. Vừa vặn gặp được cái tên thợ săn già lộ ra nguyên hình, nàng không chút nghĩ ngợi nắm lấy thợ săn già chạy về phía này. Không ngờ bên này lại náo nhiệt như vậy. Ha, tên này nói giấu cho giặc, làm việc cho hổ yêu, 100% chính là ma cọp vồ rồi. Nàng nhìn thấy hổ yêu cùng với ma cọp vồ rất dễ dàng liên tưởng đến đã xảy ra chuyện gì. Vấn đạo tông, Lục Dương. Lục Dương nhanh chóng tỏ rõ thân phận. Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình. Thiếu nữ áo xanh cùng với Lục Dương liếc mắt đưa tình, sau khi báo tên, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính tham gia chiến đấu. Cùng là ngũ đại tiên môn, phải là trợ giúp lẫn nhau chứ. Lan Đình tay bóp pháp quyết, giải ri băng màu trắng linh động vòng qua cánh tay, phiêu phủ ở phía sau, động tác của nàng mau lẹ, như là Nguyệt Cung tiên tử ở giữa trăng nhảy múa, đẹp không gì tả xiết. Hào nhón bên ngoài. Hổ yêu cái đối với chiêu thức của Lan Đình rất là khinh thường, xông lên muốn xé nát cái tên nhân tộc dối trá này. Lan Đình không nói gì, mũi chân khẽ điểm, hai ngón tay khép lại, chỉ về phía của con hổ yêu cái. Giải băng ri màu trắng căng cứng thành kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của nó. Hổ yêu cái đi lên liền chịu thiệt thòi lớn, nhưng cũng không sợ, cười nhạo nói: bớt quá chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ. Tuy nói là như thế, hổ yêu cái cũng không dám khinh thường. Chiến đấu cùng với cái loại tu sĩ nhân tộc của mấy cái đại tông môn này, hơi có một chút không cẩn thận liền rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục rồi. Từ đó thì hai bên giằng co, Lan Đình mặc dù không cách nào chiến thắng hổ yêu cái, nhưng mà vẫn có thể tạm thời quấn lấy nó. Về phần cục diện phía bên kia, chính là tam tài của Vấn Đạo Tông chiến đấu với hổ yêu đực. Kiếm pháp của Lục Dương xảo trá đến cực điểm, khiến cho hổ yêu khó lòng phòng bị. Thời dịp mang cốt vừa mang mạnh cánh chu từ trên tường xuống, thấy thật là tiện tay, cho nên cầm theo mạnh cánh chu đánh liên tiếp về phía hổ yêu, để cho nó liên tục không ngừng lui về phía sau. Mạnh cánh chu lúc này bị lấy làm vũ khí, hắn cũng không có ý kiến ý còi gì. Hổ yêu thấy thế, chữ vương ở trên trán của nó càng thêm sáng ngời. Huyết mạch hung thú cùng kỳ ẩn giấu bên trong cơ thể của nó kích phát, răng nanh cùng với lợi đảo dài ra, khí thế càng thêm hung tàn. Cái vận khí khức chói gì, nó vậy mà có huyết mạch cùng kỳ. Lục Dương có chút không biết nói cái gì, lá bài tẩy của yêu quái này thật sự là nhiều như thế. Là bọn họ vận khí không tốt, hay là yêu tộc đều có bản lĩnh như vậy đây? Lục Dương không khỏi nhớ tới đại thế mà đại sư tỷ đã nói qua. Đại thế đến, yêu ma quỷ quái gì cũng hiện thân, muốn là chia sát trung ương đại lục. Tuy nói với cái bản lĩnh của hổ yêu còn xa mới có thể tham dự đại thế tranh đấu, nhưng hổ yêu xuất hiện cũng là một biểu hiện không đáng kể của đại thế đã đến rồi. Sau khi kích phát quyết mạch cùng kỳ, hổ yêu triệt để mất đi lý trí, dựa vào bản năng chiến đấu, mắt hổ của nó sung huyết, nổi điên mà phát cuồng, kỹ xảo chiến đấu lại là tăng lên trên phạm vi lớn. Mà không chỉ có nó, máu mang tộc trong cơ thể của mang cốt cũng giống như bị kích thích, đồng dạng bắt đầu thức tỉnh. Sức lực dùng vào thanh vũ khí mạnh cánh chu vung vẩy càng ngày càng lớn. Không thể kéo dài thêm nữa. Lục Dương thầm nghĩ, không chừng hổ yêu này còn có thể lấy ra lá bài tẩy gì đó, không bằng phải nhanh chóng giải quyết hết thảy. Nhớ tới đây, bàn tay của Lục Dương lật một cái, móc ra một cái viên kim sắc đan dược. Đây chính là đan dược sau khi hoàn thành nhiệm vụ hạ bì quỷ, đổi được ở nhiệm vụ điện. Thập ngu chi lực đan. Phục dụng đan dược này có thể đạt được lực lượng của 10 con trâu. Cái đám người của Đan Đỉnh Phong kia, tuy rằng vừa luyện đan có thể ra độc cũng có thể ra dược, tương đối là không đáng tin cậy. Nhưng ở dược hiệu của đan dược chưa bao giờ là giảm bớt đi. Cái viên đan dược này tuyệt đối là chiếm cứ địa vị kiệt sức ở bên trong đan dược độ bộc phá. Dùng tu vi kiếm đạo của Lục Dương cộng thêm lực lượng của 10 con trâu, đừng nói là hổ yêu này chỉ có một tia huyết mạch cùng kỳ, coi như là cùng kỳ thần huyết, hắn cũng dám đánh. Thừa dịp mang cốt cùng với mạnh cảnh du liên thủ ngăn cản hổ yêu đực, Lục Dương không chút do dự ăn vào đan dược này. So hot, nuốt vào đan dược giống như là nuốt vào một cái đòn hỏa diễm, dạ dày của hắn nóng bừng bừng, nóng đến cực kỳ lợi hại. Lục Dương lúc này nhắm hai mắt lại, cảm ứng được đan điền của mình nóng rực lên, lực lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra bên trong cơ thể, hình thành đường cong hiện lên bên ngoài cơ thể. Mang cốt chú ý tới dị biến của Lục Dương, lúc này bên ngoài thân của Lục Dương phát họa ra đường cong màu đỏ, cực kỳ giống như là chiến sĩ mang tộc thời thượng cổ, dám chiến đấu với cả trời và đất mà mang cốt nhìn thấy ở trong điển tịch. Lục Dương sư huynh thật là mạnh mà. Ngay cả mang cốt cái loại thu nhân này cũng có thể cảm nhận được Lục Dương trào ra lực lượng bên trong cơ thể mình. Cổ lực lượng này tuyệt đối là tồn tại vô địch ở bên trong trúc cơ kỳ. Hổ yêu đực muốn ngăn cản Lục Dương biến hóa, bị mang cốt cùng với mạnh cánh chu đồng tâm hiệp lực ngăn trở. Lục Dương lúc này mở mắt ra, trong mắt hiện lên một cái tia nghi hoặc. Ở cái này, lực lượng quả thật là đang dâng trào rất là kịch liệt, nhưng tựa hồ đều tràn ra bên ngoài cơ thể của hắn cả, lưu lại trong thân thể của hắn chẳng có bao nhiêu. Đường nét màu đỏ theo thân thể của Lục Dương lan tràn xuống mặt đất, tạo thành một cái bộ đồ án hình tròn quái dị. Mặt đất lúc này bốc lên trận trận khói dày đặc, làm cho người ta không nhìn thấy rõ tình huống. Khói dày đặc đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi khói dày đặc tản đi, 10 con trâu thật sự đã xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. 10 con trâu này rõ ràng là tu vi trúc cơ kỳ. Lục Dương tràn đầy dấu chấm hỏi, Hổ Yêu Đực tràn đầy dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người ở đây đều bị biến hóa đột ngột này làm cho sửng sốt một chút, không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Ơ đậu xanh rau má, cái này mới thật là tác dụng của tộc tu chi lực đan. Đan dược này căn bản không phải là đan dược tăng cường lực lượng của chính mình, mà là đan dược phụ trợ để thiết lập ra triệu hoán trận. 10 con trâu này tự hồ như biết Lục Dương triệu hoán chúng ta làm gì, móng trâu cọ cọ trên mặt đất, mắt đỏ rừng rực, ầm bò một tiếng, một mạch xông thẳng về phía hổ yêu. Rồi, nói chung là đan dược hay là vũ khí hay là cái gì của Vấn Đạo Tông này chúng ta cũng không thể là suy nghĩ theo cái lẽ thường được ha, phải là suy nghĩ theo một cách cực kỳ là mới lạ mới được. Rồi vậy thì chúng ta tiếp tục với chương 47 phá tử quyết. Đan đỉnh phong. Luyện đan sư chúng ta quan trọng nhất là phải học cách đột phá tư duy hạn chế. Đan dược không nhất định là tăng cường lực lượng của cái người dùng đan dược, tỉ như cái loại đan dược mà ta luyện chế ra đây tên là thập ngu chi lực đan nha. Phải học đường của đan đỉnh phong, Ngô Minh đang chậm rãi mà nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải về lý luận luyện đan. Đệ tử dưới đài nhanh chóng ghi chép, những cái lý luận luyện đan này trân quý, ở bên ngoài rất khó mà nghe được. Luyện đan sư ngoài chú ý truyền thừa, cái gọi là giải hết đồ đệ chết đối sư phụ, là ý nói ở bên ngoài học tập lý luận luyện đan rất là khó khăn. Đan đỉnh phong của Vấn Đạo Tông thì khác, bọn họ hận không thể dốc túi để mà giảng dạy, một lòng đem ý nghĩ của mình để dạy dỗ cho các sư đệ sư muội mới tới. Luyện đan sư ngoài chú ý truyền thống, cái gọi là phương pháp tổ tông cũng không thể thay đổi, cho nên muốn ngoại giới lý giải được luyện đan chi ý của đan đỉnh phong khó khăn trục trục điệp điệp. Ngô Minh lúc này thấy các sư đệ sư muội đều đang chăm chú nghe giảng, trong lòng rất là đắc ý. Vấn Đạo Tông lần này cũng không phải chỉ tuyển tới mấy người như là Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Đào Yêu Diệp hay là Lý Hậu Nhiên. Nhưng bởi vì năm người bọn họ thiên phú quá là mạnh mẽ, ở Vấn Đạo Tông sức hết danh tiếng, làm cho người ta theo bản năng xem nhẹ những đệ tử mới tới khác. Trừ bỏ năm người bọn họ còn có rất nhiều song linh căn, tâm linh căn hoặc là đệ tử thân mang tuyệt kỹ, là lực lượng trung kiên trong tương lai của Vấn Đạo Tông. Đang nghe giảng chính là những đệ tử mới tới khóa này lựa chọn bái sư đan đỉnh phong. Bọn họ ở đan đỉnh phong học tập được hơn một năm, hiện giờ vẫn đang mò mẫm môn đạo của luyện đan. Rất nhiều tu sĩ chiến đấu có thói quen lâm trận là cắn thuốc, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn mình gấp mấy lần, trong nháy mắt bộc phát lực đánh đối thủ một cái sức kỳ bất ý, đạt được thắng lợi. Thắng lợi đương nhiên là tốt, nhưng cách làm này sẽ làm cho lực lượng gấp mấy lần ở bên trong kinh mạch của mình. Lực lượng lớn như vậy thì tiện trùng kích kinh mạch, đối với kinh mạch tổn thương rất là lớn nha, nghiêm trọng còn có thể tổn hại căn cơ, bất lợi cho tu hành. Chức trách của luyện đan sư chúng ta là trị bệnh cứu người, phải tận lực ngăn chặn cái loại tình huống này. Vì thế ta khổ tâm nghiên cứu, đi tới cách vách bái phỏng hảo hữu tinh thâm Triệu Hoán Trận, rốt cuộc cũng nghiên cứu ra cái loại thập ngu chi lực đan này. Trong đan dược ẩn chứa một cái Triệu Hoán Trận mini, sau khi phục dụng sẽ lấy thân thể làm trung gian, đem 10 con trâu triệu hoán ra tới chợ cho người giết địch. Ngô sư huynh à, 10 con trâu này từ đâu triệu hoán ra vậy? Một vị sư muội đáng yêu chăm chú lắng nghe giảng lúc này hỏi. Ngô Minh cười cười nói, là từ bên trong linh điện gọi ra đó. Thức ăn ở bên trong căng tin tủ lầu đại đa số đều là do linh điền trong Vấn Đạo Tông trồng ra. Có thể trồng ra các loại linh thực có chất lượng cao như vậy là do yêu cầu cực kỳ cao về đất, phân bón và phương pháp canh tác. Ở linh điền vất vả canh tác chính là bích nhãn ngu nhất tộc. Bích nhãn ngu nhất tộc khí lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ trâu bò, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có, thậm chí còn có một cái vị lão ngu vương hóa thần kỳ rất là khủng bố. Cái cố sự mà tam trưởng lão khi còn trẻ nhiệt huyết dâng lên tới não không kiềm chế nổi, đi đến linh điền đem trâu chăn ngang sang một bên, tự mình cày ruộng cả đêm. Trâu nhắc tới trong này thì chính là bích nhãn ngu nhất tộc. Bích nhãn ngu nhất tộc này bình thường thích dùng sừng của mình để mà hút lẫn nhau. Ngô Minh thấy thế liền liên hệ với bích nhãn ngu nhất tộc xem có thể khi chiến đấu triệu hoán chúng hay không. Bích nhãn ngu nhất tộc liền vui vẻ đáp ứng. Thân là luyện đan sư, các ngươi phải giống như ta, đổi vị trí mà tự hỏi, đứng ở góc độ của người phục đan, tự hỏi là bọn họ vì sao phải phục dụng đan dược, phục dụng đan dược rốt cuộc là có tác dụng phụ gì hay không, có giải pháp gì tốt hơn nữa hay không. Ngô Minh đem thành quả luyện chế thập ngu chi lực đan của mình viết thành lượng văn. Ngô Minh đem thành quả luyện chế thập ngu chi lực đan của mình viết thành lượng văn, đóng góp vào bên trên đan hỏa, nơi đăng lên các tác phẩm uy tín của giới đan dược. Người phụ trách đan hỏa bị cái ý tưởng thiên mã hành không của Ngô Minh làm cho chấn kinh, quay đầu liền đầu nhập bản thảo này vào bên trong tác phẩm uy tín của giới triệu hoán, hiện tại đã được thuận lợi xuất bản rồi. Ngô Minh cũng biết ý nghĩ của mình vượt quá mức quy định, cần cho tu sĩ một ít thời gian để mà thích ứng. Vì thế hắn đem giá cả của thập ngu chi lực đan cấp trúc cơ định giá rất là thấp, chỉ cần là 100 điểm cống hiến. Phải biết liền ngay cả bánh quẻ của nhà ăn đều phải là 150 điểm cống hiến mà. Ngô Minh còn tại ở bên trên danh sách bản hối đói, ghi rõ tác dụng, ăn vào có thể đạt được lực lượng của 10 con trâu, suy tính tương đương là chu đáo. Quay trở lại tình hình ở bên trong miếu sơn thần, Lục Dương lúc này lâm vào trầm tư, muốn nói đan dược này là giả sao? Nó quả thật là có thể làm cho cái người phục đan có được lực lượng của 10 con trâu. Giới thiệu cùng với tác dụng hoàn toàn là nhất trí, một chút cũng là không pha loãng. Nhưng nếu muốn nói đan dược này là thật, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đến cùng là cái chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Nghĩ hoài mà không ra, hắn không có bằng chứng. 10 con trâu trúc cơ kỳ mập mạp khỏe mạnh, chúng nó đồng loạt xông thẳng về phía Hổ Yêu, có vẻ là cực kỳ khí thế. Đối mặt với những ma ngu này, đừng nói là Hổ Yêu chỉ là nửa bước kim đan kỳ, cho dù nó đã là kim đan kỳ cũng không dám bị một đám trâu điên như thế đụng phải một cái. Hổ Yêu dù là có lực lượng như thế nào cũng không thể sánh bằng lực lượng của Ngô Yêu. Vẫn một câu nói kia, đan đỉnh phong tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng về mặt dược hiệu chưa bao giờ sai lầm. Triệu hoán ra 10 con ma ngu tuyệt đối có thể chiến thắng Hổ Yêu. Mang Cúc cùng với Mạnh Cảnh Chu thấy thế, tâm tình cũng bất giác thả lỏng. Chiến cuộc đã định, Hổ Yêu này vô lực để mà hồi thiên. Hai mắt của Hổ Yêu trợn tròn, bộ lông của nó nổ tung, dường như cũng biết mình không cách nào chiến thắng 10 cái con trâu điên như thế này. Đã như thế, vậy liền kéo theo một cái điểm lưng. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, miếu sơn thần sụp đổ. Miếu sơn thần vốn đã là lung lay sắp đổ, 10 con trâu tùy tiện đụng vào một cái liền đã gãy đổ luôn rồi. Trong lúc nhất thời, khói bụi cùng với mưa lớn trộn lẫn cùng một chỗ, che khuất cả tầm mắt. Trong mắt của Hổ Yêu lóe lên một cái vẻ tàn khốc, nó nắm lấy cơ hội này, tứ chi đồng thời phát lực nhảy lên thật cao, tránh thoát công kích của 10 con trâu, nhòm mạnh về phía Lục Dương, động tác cực nhanh giống như là lôi đình. Chỉ còn có một mình tên nhân tộc này, hắn nhất định là phải chết. Mang Ngu thân thể cồng kềnh, không giỏi nhảy cao, không phản ứng được biến cố này. Mang Cốt và Mạnh Cảnh Chu kinh hồn một tiếng, bọn họ vừa mới buông lỏng cảnh giác một khắc, đã không kịp đi cứu Lục Dương. Những người ở đây đều là hoảng sợ quýu rụm, chỉ có Lục Dương vẫn là bình tĩnh như trước. Hắn đã sớm đón được Hổ Yêu, liền sẽ liều chết đánh nhau, cùng mình đồng quy vu tận. Phải biết, chó cùng rứt dậu chính là thứ hung hiểm nhất. Lục Dương không tránh không né, vận dụng pháp thuật thành thốn, cả người cùng kiếm cùng nhau thu nhỏ lại. Hổ Yêu nhào một cái vào khoảng không, Lục Dương thì vừa vặn lúc này đã ngay phía bên dưới hổ yêu. Hắn lần nữa khôi phục lại thân hình, linh khí màu xanh lưu động bên trên lưỡi kiếm, cuối cùng đều tập trung vào lưỡi kiếm. Phá! Lục Dương thi triển phá tự quyết. Thanh phong kiếm thế không thể đỡ, đâm thủng bộ lông nặng nề của hổ yêu, phốc một tiếng đâm xuyên qua bụng của nó, mũi kiếm mang theo máu tươi từ sống lưng của nó đâm ra. Đây chính là kiếm chiêu hắn học được khi ở bên trên Thiên Môn Phong. Trong tất cả kiếm chiêu thì kiếm chiêu này có thế công mạnh nhất, một kích này liền có thể rút sạch hơn phân nửa linh lực của hắn, không thể tùy tiện sử dụng. Trong cái trận giao chiến vừa rồi, Lục Dương đã thăm dò được nhược điểm của hổ yêu. Toàn thân của hổ yêu chỉ có cái vị trí trung tâm phần bụng là phòng ngự kém nhất. Lục Dương phóng thích ra kiếm khí màu lam nhỏ như là lông trâu từ bên trong cơ thể của hổ yêu nở rộ, giống như vô số cây kim dài đâm xuyên qua hổ yêu. Trong cơ thể của hổ yêu truyền đến tiếng nổ bùm bùm giống như là đốt pháo, dọc theo cột sống của nó một đường hướng lên trên, thẳng hướng tới thiên linh cái. Hổ yêu thất khiếu đều chảy máu, ngã ở trên mặt đất. Lục Dương mệt mỏi thở hồng hộc, tựa vào tường ra hiệu bảo Măng Cút cùng với Mạnh Cảnh Chu hiệp trợ lên địch trừ yêu. Hổ yêu cái thấy trượng phu của mình tử vong, hung tính càng sâu, muốn liều chết đến một trận. Lan Đình xích chút nữa không áp chế được con khốn thú này. Thế nhưng Măng Cút cùng với Mạnh Cảnh Chu còn chưa đầu nhập vào bên trong trận chiến này, ngu yêu đã quay đầu xông thẳng về phía con hổ cái. Hổ yêu cái nhất thời tránh né không kịp, bị cái đám trâu điên này đụng phải, dẫm đạp đến huyết nhục mơ hồ. Trận chiến cứ như vậy mà kết thúc. Lăng Đình há to miệng, nghĩ đến những lời đồn đại kỳ quái về Vấn Đạo Tông mà các sư tỷ đã nói qua với nàng. Nàng vốn không tin, nhưng hiện tại đã tin tới 7-8 thành. Rồi, chúng ta tiếp tục tới chương thứ 48, Sào Huyệt. Mười con trâu thế trận chiến kết thúc, không còn chuyện gì của chúng, liền đột nhiên biến mất trở về bên trong linh điền. Thế nào hả? Có thể đứng dậy được không hả? Măng Cút tiến lên quan tâm. Một kiếm của Lục Dương quyết định thắng bại, khiến hắn tâm phục khẩu phục. Tuy nói là hắn và Mạnh Cảnh Chu ở một bên phụ trợ, làm bị thương hổ yêu, nhưng Măng Cút hoài nghi, cho dù không có hai người bọn họ đã thương hổ yêu, một kiếm này của Lục Dương cũng có thể chiếm giết hổ yêu rồi. Lục Dương ăn vào cả một bao hồi khí tán, rất nhanh hô hấp liền khôi phục bình tĩnh, khí tức cũng đang vững vàng tăng lên, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là không phải mấy hạt hồi khí tán có thể làm được. Sớm biết liền mua hồi khí đan rồi, hồi khí tán này dùng quá là nhanh hết mà. Lục Dương lầm bầm lầu bầu một câu, vận chuyển ngưng thể quyết, đầu ngón tay xuất hiện một cái khối nước nhỏ. Đoàn nước nhỏ vươn ra cột nước rộng cả hai ngón tay, tiến vào trong miệng của Lục Dương. Ngươi vừa rồi thi triển chính là đại tiểu như ý thật sao? Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương đột nhiên nhỏ đi, lại đột nhiên lớn lên, cảm thấy chiêu này rất quen mắt. Giống như là một vị thúc thúc trong tộc thi triển ra pháp thuật đại tiểu như ý. Nhưng theo hắn biết, một thức pháp thuật này cực kỳ khó tu luyện, ngưỡng cửa để tu luyện cũng là cực cao. Không đến kim đan kỳ không có khả năng tu luyện thành công. Cũng không sai biệt lắm, ta thi triển chính là một cái pháp thuật thành thốn. Thành thốn? Mạnh Cảnh Chu đầu đầy dấu chấm hỏi. Thân là người Mạnh gia, tất cả pháp thuật hắn đều nghe nói qua, nhưng đối với cái pháp thuật gọi là thành thốn này lại cảm thấy hết sức ra lạ. Chẳng lẽ là một cái loại pháp thuật nào đó do Vân Chi sư tỷ sáng tạo ra? Nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy rất là hợp lý. Tiểu nữ tử Lan Đình gặp qua ba vị đạo hữu. Lan Đình đi tới. Ba người chúng ta đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông, vị này là Mạnh Cảnh Chu, vị này là Măng Cốt. Lục Dương giới thiệu, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn chưa kịp giới thiệu bản thân mình. Thì ra là Mạnh đạo hữu cùng với Măng đạo hữu. Nhìn ra được Lan Đình đất có tu dưỡng, đối với ai cũng là khách sách khí khí. Vừa rồi lúc đối mặt với một đám phạm nhân tề vũ cũng không có đem bọn hắn đuổi ra ngoài, một mình tại bên trong miếu sơn thần này tránh mưa. Đa tạ Lan Đình đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không hai cái đầu hổ yêu này cùng nhau xuất thủ, thế nhưng rất làm cho người ta đau đầu nha, nói không chừng nhiệm vụ liền thất bại rồi. Lục Dương nói tạ ơn. Đây kỳ thật là lời khách sáo, ba người bọn họ kỳ thật còn có áp chủ bài chưa có dùng. Thì ra đây là nhiệm vụ của các ngươi. Lan Đình không nói thêm gì nữa, lần này xuống núi cũng là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ bí mật. Chỉ là nơi này nàng nhân sinh không có quen thuộc, ba ngày không có xuống núi, buổi tối lại đụng phải đêm mưa, muốn tìm một chỗ để mà ở lại ngủ, không nghĩ tới gặp phải chuyện như thế này. Tiểu nữ tử biết một chút phù văn thuật, hai đầu hổ yêu này gia hổ thuật nhìn không tệ. Ba vị đạo hữu có thể bỏ thứ mình yêu thích để cho tiểu nữ tử hay không? Tự nhiên là có thể rồi. Lục Dương cười nói. Không biết Lan Đình đạo hữu còn cần vật gì, cứ việc lấy đi. Gia hổ rất là đáng giá, nhưng so sánh với việc Lan Đình xuất thủ tương trợ thì đúng là không bằng. Lăng Đình lắc đầu không có yêu cầu gì nữa. Mang cốt thì thở nhỏ đi theo cha mẹ sinh hoạt ở hoang dã, cái loại chuyện lột da hổ này không thể là quen thuộc hơn. Hai ngón tay của hắn khép lại, so với đao mổ heo đều sắc bén hơn. Giơ tay chém xuống, không đến mấy cái hô hấp liền lột bỏ toàn bộ hai tấm da hổ. Lăng Đình sau khi nhận da hổ cùng với ba người lục dương khách khách khí khí nói lời tạm biệt, liền biến mất ở sâu trong núi rừng. Nàng nhớ kỹ các sư tỷ đã từng nói với chính nàng, khi tố chất tâm lý còn chưa đủ cường đại, không nên tùy tiện tiếp cận người của Vấn Đạo Tông, cẩn thận là bị đồng hóa. Cảnh Chu huynh đệ nè, ngươi có muốn hổ cốt cùng với là súng đạn của hổ hay không hả? Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra làm sao. Ta muốn sườn hổ cùng với cái bộ súng đạn của nó để làm cái gì hả? Lục Dương cười xấu xa một tiếng nói. Đương nhiên là Tráng Dương bổ thận đã. Lặng. Cái thần dương linh căn này của hắn còn cần Tráng Dương bổ thận để làm con mẹ gì? Tráng Dương thân thể ta còn có thể nhịn được à? Cất kỹ hai cái đầu hổ yêu này, đây chính là chứng cứ trọng yếu, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nha. Lục Dương lấy ra ngọc bội thân phận, ngón cái chà sát một chút, thi thể của hai cái đầu hổ yêu liền bị thu vào bên trong ngọc bội. Ngọc bội thân phận của bọn họ cũng có thể sử dụng xem như là trữ vật giới. Đi thôi, hổ yêu này khi tới động tĩnh không nhỏ, đụng ngã không ít cây cối rồi, chúng ta vừa vặn dọc theo dấu vết của nó lưu lại để mà ngược lại tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được hang ổ của chúng nó rồi. Hai con hổ yêu này chiếm cứ Tùng Sơn nhiều năm như vậy, nhất định là có sầu huyệt. Ba người quyết định ngay lúc này tìm kiếm. Mưa lớn đối với ba người không có ảnh hưởng gì, tùy tiện một cái loại phù chú tránh mưa liền có thể tránh được rồi. Ba người dọc theo cây cối sụp đổ cùng với cự thạch vỡ vụn, không bao lâu đã tìm được sầu huyệt của hổ yêu. Đây chính là một cái hang động cao 3 mét, tối đen như mực, không thấy rõ ràng ở bên trong. Có ai mặc đầu đuốc không hả? Mang Cốt hỏi. Trong động cái gì cũng không nhìn thấy, bảo đảm là không chừng có cơ quan gì đó. Hắn đã xem qua trong sách, cái loại huyệt động quỷ dị này thích hợp nhất để làm cơ quan. Giống như là cái gì không cẩn thận dẫm phải một hòn đá, hai bên vách tường liền có mũi tên đâm người thành tổ ong vò vẽ. Hoặc là đột nhiên thoát ra một cái cổ khí độc gì đó, đem người ta đầu độc cho chết. Nếu không thì chính là cự thạch lăn xuống đè người ta nhẹp lép như tương. Ai rảnh rỗi nhà làm nhiều cơ quan như vậy hả? Là sợ mình về nhà quá thuận tiện hay sao? Lục Dương rất là cạn lời với thằng này, cảm thấy Mang Cốt luôn phát tán tư duy ở những cái địa phương kỳ kỳ quái quái. Mặc dù nói là như vậy, nhưng có đuốc mới có không khí thám hiểm chứ. Ở bên ngoài huyệt động mưa to, ba người trong huyệt động cầm đuốc phát hiện bảo tàng. Bầu không khí này ngẫm lại liền hăng hái rồi. Ai rảnh rỗi tới nỗi ra ngoài còn mang theo đuốc chứ hả? Mạnh Cảnh Chu chửi bới, mọi người đều là tu sĩ có khống hỏa thật, lại không dùng, dùng đuốc làm con mẹ gì. Tư duy phải mở ra một chút chứ. Lục Dương nói xong lấy ra cái bánh quẩy, một cái hỏa tinh điểm lên trên, nhất thời cả bánh quẩy đều bốc cháy, xem ra có thể thiêu đốt được một hồi lâu. Lục Dương cầm cả cái bánh quẩy cũng không có sợ nóng, dường dường đắc ý. Đồ vật ở bên trong nhà ăn quả thật là rất dễ sử dụng, ngoại trừ có thể ăn, có thể dùng để đánh ra, còn có thể dùng làm đốt à. Mang Cốt lúc này bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên đi theo Lục huynh là có thể học hỏi được nhiều điều. Lục Dương cầm bánh quẩy châm lửa đi ở phía trước, Mang Cốt và Mạnh Cảnh Chu nhắm mắt đi theo sau. Không có cạm bẫy như bên trong tưởng tượng của Mang Cốt, có chỉ là sầu huyệt của giả thú. Kỳ trân dị bảo của khách hành hương, kinh sử, sử tập của thư sinh, bí tịch võ công của võ giả. Mấy thứ này không cần giao nộp tông môn, xem như chiến lợi phẩm của bọn họ. Đồ cổ châu báu. Trong ba người, Mạnh Cảnh Chu là kiến thức rộng rãi nhất, do hắn phụ trách phân biệt lai lịch của mấy cái thứ này. Chén trà 100 năm trước không đáng giá mấy đồng cả. Đối với tu sĩ bọn họ mà nói, thời gian 100 năm như là thoi đưa, thập phần là ngắn ngủi. Trong nhà tùy tiện một món đồ liền có hơn lịch sử 100 năm rồi. Ở tu tiên giới, đồ cổ là thứ không đáng giá nhất, cũng là thứ hiếm lạ của phàm nhân. Thiết đào thị xét, hổ yêu giữ lại cái đồ chơi này để làm gì, mài răng hay sao? Mạnh Cảnh Chu lắc đầu. Trong lòng của Lục Dương nói, đừng có xem thường thiết đao rỉ sét nha. Một đao đi xuống làm cho người bị bệnh uống vắng luôn đó, người có tin hay không hả? Tượng hình quyền, ta nhớ là một cái loại võ công bất chước động vật ở bên trong dân gian. Mạnh Cảnh Chu lật mấy trang không có hứng thú gì, ném cho Lục Dương. Lục Dương ngược lại là có chút hứng thú, tính toán vài ngày nữa có thời gian sẽ luyện tập một chút. Thánh nhận ngôn. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh liên tục. Hai cái con súc sinh cầm thánh nhân ngôn có lợi ích gì chứ hả? Không phải vẫn là súc sinh hay sao? Thánh nhân ngôn là quyển sách nhập môn của nho tu, ghi lại những cái lời dạy dỗ của thánh nhân. Mang Cốt đối với nội dung bên trong ghi nhớ rất là rõ, cũng có hiểu biết sâu sắc. mang cốt thu hồi thánh nhân ngôn, cũng không phải là nói quyển sách này có bao nhiêu giá trị, chỉ là quyển sách này có địa vị tín ngưỡng bất thường đối với hắn, tóm lại là muốn hảo hảo lưu lại. Đó là sự tôn trọng đối với các vị thánh nhân. Ờ, đây là một lá thư được viết cho hổ yêu nè. Rồi, chúng ta lại đến với chương 49, mà giáo. Ai lại viết thư cho hổ yêu chứ hả? Con hổ yêu này không phải vẫn luôn trốn tránh tu sĩ, không cho tu sĩ biết hành tung của nó hay sao? Ba người đều nghĩ không ra, với thái độ cẩn thận của hổ yêu, không nên có người ngoài núi biết được sự tồn tại của nó mới đúng. Đọc một chút, xem trong thư viết cái gì. Mạnh Cảnh Chu hắn giọng một cái, dùng giọng điệu giàu tình cảm để mà đọc. Hổ huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây có tốt hay không? Hổ huynh làm việc cẩn thận, không muốn lộ diện, để cho chính đạo tu sĩ không biết được sự tồn tại của mình, chỉ xuống tay với phạm nhân. Phương thức tu luyện từng bước vì thắng như thế, làm cho tiểu đệ cực kỳ là bội phục. Nhưng tu luyện như vậy chung quy vẫn là chậm. Hiện giờ đại thế sắp tới rồi, quân hùng đào khởi, nhân mã khắp nơi đối với trung ương đại lục như là hổ rình mồi. Hổ huynh không phải cũng là muốn nắm lấy cơ hội này cho nên mới rời xa quê hương, thoát ly cùng kỳ nhất mạch, từ yêu vực lẻn vào tục sân hay sao? Ê, cẩn thận, hai người làm cái gì nhỏ, đừng có ép ta, ta đọc cho các người còn không được hay sao? Lục Dương và Mang Cốt kẹp Mạnh Cảnh Chu vào ở giữa, trực tiếp xem nội dung trong thư. Người đọc quá là chậm. Ê, điện trời, ta sẽ đọc nhanh, hai cái người tránh ra. Mạnh Cảnh Chu đẩy hai người ra, tiếp tục đọc. Ê, cẩn thận tất nhiên không tính là sai lầm lớn, nhưng ở đại thế đa khôi phục này, lớn mật một chút mới có thể nắm bắt cơ duyên, buông tay đánh cược một trận, tinh thần quyết mạch hóa thành thần quyết cầu kỳ, ở đại thế này mới có chỗ đứng. Tiểu đệ can đảm đề nghị hữu huynh cùng với tổ tẩu gia nhập Diên Giang Đà Ta, lấy tru sĩ làm con mồi cùng mưu tính đại sự. Trong thư có tín vật của tiểu đệ, hổ huynh có thể trực tiếp cầm tín vật của tiểu đệ đến Diên Giang Đà tìm tiểu đệ. Tiểu đệ có thể trực tiếp tiến cử hiện tại hổ huynh trở thành chấp sự. Đệ Tần Nguyên Hạo thượng bái. Bức thư này không dài nhưng nhiều thông tin được tiết lộ. Lục Dương phân tích nói, trong thư này nói hổ yêu không muốn để cho tu sĩ chính đạo biết được tung tích của mình. Điều này không phù hợp với cách nói chuyện ngôn ngữ bình thường à. Thói quen ngôn ngữ bình thường cũng sẽ không trực tiếp xưng hô là tu sĩ chính đạo, trừ phi chủ nhân của cái lá thư này đứng ở phía đối lập với chính đạo. Tần Nguyên Hạo này là tu sĩ ma đạo rồi. Điều này cũng có thể giải thích vì sao có tu sĩ biết tình huống của hổ yêu nhưng không có đem đi báo quan. Ở trung ương đại lục, chính đạo chiếm ưu thế tuyệt đối, yêu ma quỷ ba cái phương này là minh hữu tự nhiên. Lấy hổ yêu làm ví dụ, nó hại người sẽ không trực tiếp ra tay, mà là để cho ma cọp vồ lừa người tới đây. Hổ yêu có huyết mạch cùng kỳ, sau này kim đăng kỳ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ma đạo tu sĩ mượn sức của nó cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Ờ, nói như vậy, cái Duyên Nhân Đà này là một cái cứ điểm của ma giáo à? Mạnh Kính Chu gật đầu. Ma giáo thích dùng địa danh làm cứ điểm, chỉ là không biết cái Duyên Nhân Đà này là cứ điểm của tổ chức ma giáo nào. Chính là đồng dạng như tu sĩ chính đạo có Ngũ Đại Thiên Môn, tu sĩ ma giáo cũng có, là tổ chức của bọn họ gọi là Tứ Đại Ma Giáo. Ma giáo là tôn giáo, không phải là môn phái. Sự khác biệt lớn nhất là mỗi một cái tổ chức ma giáo đều tin vào một cái sự tồn tại mạnh mẽ nào đó. Tín ngưỡng của Tứ Đại Ma Giáo không giống nhau, có người nói tín ngưỡng của Tứ Đại Ma Giáo đại biểu cho bốn vị tiên nhân. Còn có người nói, bốn loại tín ngưỡng của ma giáo bất quá chỉ là bốn loại hóa thân của một vị tiên nhân nào đó. Mỗi người đều là bàn tán sục sao. Ma giáo tiết lộ ra tin tức bên ngoài rất ít, hành tung của bọn họ cũng là rất khó hiểu. Đại Hạ Vương Triều cùng với Ngũ Đại Tiên Môn nhiều lần liên thủ tìm kiếm cũng không tìm được đại bản danh của ma giáo. Một khi tu sĩ chính đạo nhổ bỏ một mảng lớn cứ điểm của ma giáo, giáo chủng ma giáo giống như là măng mọc sau mưa, giết cũng giết không hết. Ma giáo tuy nói là thần bí khó lường, thủ đoạn quỷ dị, tâm ngoan thủ lạc, làm cho người ta sợ hãi quý dụng. Kỳ thật cái này còn không phải là do chính đạo quá mạnh khiến cho ma giáo không dám lộ diện, chỉ dám làm ra những thủ đoạn trong âm thầm hay sao? Phàm là có thể tìm được hang ổ của ma giáo cũng không cần Ngũ Đại Tiên Môn ra tay. Đại Hạ Vương Triều phải bình điểm tướng 5 ngày là có thể đem ma giáo xúc lên tận trời. Một tháng thời gian đem toàn bộ hang ổ nhổ bỏ. Đó là sự tự tin của chính đạo. Ma đạo chung quy là thứ không thể lên đài. Lục Dương lắc đất phong thư, lấy ra một cái tấm cốt bài. Mặt trên lưu lại một cái đạo chân khí đặc thù, là thủ đoạn do người gọi là Tần Nguyên Hạo, giáo chúng của ma giáo lưu lại. Người ngoài không có cách nào bắt chước. Mang Cốt lúc này nói, ừ, chúng ta có thể dùng lên bài này gia nhập ma giáo hay không hả? Phát hiện hang ổ của ma giáo là một cái sự việc lớn, so với diệt trừ hai cái đầu hổ yêu còn đáng giá hơn. Lục Dương lắc đầu, Không được, chúng ta cầm lệnh bài của hắn gia nhập Dương Văn Đà, nhất định sẽ bị Tần Nguyên Hảo biết được. Hơn nữa chúng ta cũng không biết vị trí của Dương Văn Đà gia nhập như thế nào. Ôi vậy phải làm sao bây giờ? Mang Cốt hỏi. Nếu gọi là Dương Văn Đà, hẳn là ở Dương Văn Quận rồi. Chúng ta có thể đi Dương Văn Quận hỏi thăm một chút. Có người gọi là Tần Nguyên Hảo hay không, theo dõi hắn, tìm được Dương Văn Đà. Có thể ở trước mặt của Hổ Yêu tự xưng là tiểu đệ, tu vi của người này sẽ không cao hơn Hổ Yêu. Chúng ta có thể giết chết hắn, như vậy có thể trực tiếp dùng lên bài. Nói chúng ta chính là cố nhân của Tần Nguyên Hảo, đến nương nhờ Tần Nguyên Hảo, không nghĩ tới hắn lại ngủm củ tỏi rồi. Biện pháp này thật là tốt nha. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt ánh mắt sáng lên. Về lại lục lại một chút, xem còn có thể tìm được thứ tốt hay không. Lục Dương hưng trí bừng bừng, thúc giục Mạnh Cảnh Chu làm việc. Mạnh Cảnh Chu lúc này tìm được một gốc cỏ đỏ tươi như máu, to bằng cỡ bàn tay, có chút cảm giác yêu tà. Bích Huyết Thảo sao lại có hoa văn màu đỏ? Mạnh Cảnh Chu có chút nghi hoặc. Tác dụng chủ yếu của Bích Huyết Thảo này là giải độc. Đường gân lá thường là có màu xanh lam, giống như là dòng sông chảy xuôi trên mặt đất. Tại sao cái gốc cây này lại là tông màu đỏ? Lục Dương lúc này ngồi sổm xuống nhận ra, sau đó nói: Người đã quên rồi sao? Tác dụng chủ yếu của Bích Huyết Thảo đối với dân tộc chính là một cái loại tài liệu chủ yếu của giải độc đan. Đối với yêu tộc cũng không phải là như thế. Bích Huyết Thảo có công hiệu tinh luyện huyết mạch. Có thể là Hổ Yêu này trường kỳ dùng máu của nó để mà tưới lên thúc giục cho Bích Huyết Thảo, khiến cho Bích Huyết Thảo trở nên thích ứng với huyết mạch cùng kỳ. Sau như vậy, qua mấy tháng nữa, Bích Huyết Thảo hoàn toàn thành thục. Sau khi Hổ Yêu phục dụng, huyết mạch cùng kỳ sẽ là tinh luyện một phần. Nó liền có thể thuận lợi kết đan rồi. Chữ huyết của Bích Huyết Thảo cũng vì thế mà được đặt tên. Lục Dương là từ bên trong nhóm Tiểu Dược Vương nghe được tri thức về Bích Huyết Thảo. Hiện giờ cái gốc Bích Huyết Thảo này đã không thể luyện chế thành giải độc đan nữa, chỉ có thể để cho yêu tộc phục dụng để mà tinh lọc huyết mạch thòa. Lục Dương nói. Đã như vậy mày các ngươi liền thôi đi. Ở phiên chợ của tông môn 15 mỗi tháng lên ra bán, hẳn là có thể bán được giá tốt à. Mạnh Cảnh Du đưa thảo dược này cho Lục Dương và Mang Cốt. Trong tông môn có không ít người nuôi yêu thú, thảo dược có thể tăng lên huyết mạch tại Vấn Đạo Tông tương đương là có thị trường. Lục Dương cùng với Mang Cốt lẫn nhau từ chối một phen. Cuối cùng Mang Cốt không có khách khí qua được Lục Dương, nhận lấy Bích Huyết Thảo. Anh Cảnh Chu lúc này cười nhắc nhở Mang Cốt. Người cũng đừng có ăn Bích Huyết Thảo nha, thượng cổ Mang tộc cũng là một cái chi nhánh của nhân tộc. Bích Huyết Thảo đối với huyết mạch của người không có dùng được đâu. Mang Cốt ồ lên một tiếng tiếc nuối. Truyền thuyết thì thượng cổ Mang tộc khởi nguyên từ một cái trận cầu hôn cực kỳ lãng mạn. Tại thời kỳ thượng cổ của nhân tộc còn lấy hình thức bộ lạc để mà phân tán cư trú. Người mạnh nhất của bộ lạc được xưng là dũng sĩ. Có một ngày hai cái bộ lạc gặp nhau, một cái nam dũng sĩ của bộ lạc coi trọng nữ dũng sĩ của bộ lạc đối diện, liền hướng nàng cầu hôn. Em gái à, cười với anh một cái, anh mà cao hứng anh sẽ liền cưới em. Nữ dũng sĩ cười hăng hắc, lúc này giơ lên một tảng đá ném thẳng về phía hắn. Hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Cuối cùng nữ dũng sĩ hơn một bậc, đem nam dũng sĩ kéo vào bên trong phòng, một đêm không ngủ. 10 tháng sau, chiến binh Mang tộc đầu tiên được ra đài. Rồi vậy thì chúng ta lại đến với chương 50, Thánh Nhân Ngôn. Mạnh Cảnh Chu lại tìm được một cái miếng da hổ cổ kỹ, giống như là đã có lịch sử hơn 100 năm, bất quá được bảo tồn rất tốt. Chữ nhỏ rậm rạp ở trên mặt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Lục Dương cùng với Mang Cốt tò mò, duỗi cổ nhìn thoáng qua, không nhận ra cái loại văn tự này. Đây chính là yêu văn. Văn tự bên trong đều là của yêu tộc nha. Mạnh Cảnh Chu nói, vừa vặn cái này là hắn biết. Hồ tộc thì bản tính phóng đẳng, thể hiện ở bên trên văn tự cũng là như thế. Các nàng thường xuyên viết một ít sách không lành mạnh. Nếu là có người đối với những cái quyển sách này, làm ra những cái chuyện 18 cộng không thể miêu tả, tác giả của sách liền có thể thu thập được một tia dương khí rồi. Bởi vậy trên thị trường của Đại Lục Trung Ương, thường xuyên là lưu truyền những cái quyển sách không lành mạnh này, mà phần lớn là do hồ tộc viết ra. Mặc dù là quan phương của Đại Hạ Vương Triều đã chính thức công khai ra, tuyên truyền rộng rãi tác hại của nó, cứ cách vài năm là tổ chức hoạt động tiêu hủy sách một lần. Nhưng những cái quyển sách này vẫn là lưu hành ở chợ đen, nhiều lần cấm cũng không thể nào cấm nổi. Mạnh Cảnh Chu khi còn nhỏ đối với cái loại sách này có chút si mê. Bất quá khi đó hắn không biết cái sự tình 18 cộng không thể miêu tả là cái gì, chỉ là cảm thấy quyển sách này đẹp mắt. Để xem được bản gốc, hắn đặc biệt đã học yêu văn. Người đam mê học tập như vậy à? Lục Dương và Mang Cốt kinh ngạc. Mặc dù tu tiên có thể tăng cường trí nhớ, học một cái môn ngôn ngữ cũng không mất bao lâu, nhưng vấn đề là Mạnh Cảnh Chu trước khi tu tiên đã học yêu văn rồi. Cái này rất là bất đắc dĩ à. Mạnh Cảnh Chu cũng không muốn giải thích nhiều nguyên nhân trong đó, chỉ nói là mình có chút hứng thú với văn hóa của yêu tộc. Mạnh Cổ cảm thấy Mạnh huynh không hổ là Mạnh huynh, chăm chỉ học tập cũng không thích khoe khoang, hành vi khiêm tốn, phẩm cách cao thượng, đáng để mình học tập. Trên giờ hổ viết cái gì vậy? Quỷ mị, âm hành dương tránh, đây là phương pháp điều khiển quỷ bạo trời. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng vượt qua một lần, trong lòng hơi tính toán một chút, rất nhanh đã thôi diễn ra tác dụng của bí tịch. Thời săn già kia hẳn là bị luyện chế như thế rồi. Luyện chế quỷ vật cũng là có yêu cầu, tu vi phải chênh lệch hai cái đại đẳng cấp, trừ khi là luyện chế phàm nhân, mà sau khi luyện khí tầng 7 mới có thể luyện chế hồn phách của phàm nhân được. Cái thuật điều khiển quỷ bọc này rất là gân gà, chỉ có người nhỏ hơn mình hai cái đại cảnh giới mới có thể bị luyện hóa. Mặc dù luyện hóa quỷ bọc, chẳng lẽ còn có thể để cho quỷ bọc này ra trận giết địch hay sao? Giống như vừa rồi cùng với hổ yêu chiến đấu, nếu quỷ bọc xuất hiện, tác dụng sợ là ngay cả bia đỡ đạn cũng không bằng, tạo không thành bất kỳ cái uy hiếp nào. Cần ta phiên dịch ra toàn bộ cho các người hay không? Thứ này hình như cũng không có hạn chế chủng tộc, nhân tộc cũng có thể tu luyện, chẳng qua là hổ yêu tu luyện hiệu quả tốt nhất mà thôi. Mang Cốt vốn định nói là học thứ này có cái lợi ích gì chớ, lại nghe Lục Dung phân tích. Chúng ta gia nhập ma giáo, thủ đoạn ma đạo không thể thiếu, cái thực điều khiển quỷ bọc này ngược lại là thích hợp để mà làm mặt ngoài. Chỗ ở của cái tên thợ săn già kia vừa vặn có ma cập vồ, ngươi đem cái thực điều khiển quỷ bọc ở bên trên gia hổ phiên dịch ra một chút, ba người chúng ta cùng nhau học tập đi. Kế hoạch nguyên bản của Lục Dương là diệt trừ cái đám ma cập vồ còn lại, hiện tại tình huống có thay đổi, lợi dụng xong cái đám ma cập vồ lại xua tan hồn phách của bọn chúng cũng không muộn. Nghe ý tứ lúc trước của hổ yêu, mấy con ma cập vồ này đều là tự nguyện sau khi chết để làm quỷ bọc, gây tai họa cho hành khách, tất cả đều là nên giết. Ok baby. Mạnh Cảnh Chu một ngụm đáp ứng, hắn bày ra giấy mực, bút tẩu lông xà, rất nhanh liền đem cái thực điều khiển quỷ bọc viết xuống. Ta cũng không có tu luyện đâu, ta chính là thường dương linh căn, quỷ hồn nếu như nhìn thấy ta như là tuyết trắng nhìn thấy mặt trời sẽ nhìn chóng tan chảy, ta luyện không có được cái loại pháp trực thường âm thuộc tính này. Lục Dương cùng với Mang Cốt không có nhiều lời, cùng nhau tu luyện. Không bao lâu, trong huyệt động treo một trận âm phong kèm theo tiếng kêu rên của quỷ hồn như ẩn như hiện, mang đến hàn ý vô tận, đồng tỷ thấu xương. Lục Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất, phiêu phù ở trên không trung, tựa như là quỷ hồn. Hắn cảm giác đầu óc của mình thanh tỉnh trước nay chưa từng có, ngũ giác thì nhạy bén, có thể nhận thấy được bất kỳ chi tiết nhỏ xung quanh nào. Hắn còn cảm giác Mạnh Cảnh Chu giống như là một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, nóng rực vô cùng. Cái này là tình huống gì? Lục Dương nghi hoặc. Cúi đầu nhìn lại, hắn phát hiện thân thể của mình vẫn là vừa vặn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Không đúng, không phải là ta biết bay, là linh hồn của ta xuất khiếu rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng nhận thấy Lục Dương có gì đó không đúng, hắn sợ kêu to. Nguyên Anh Kỳ mới có thể âm hồn xuất cứu, thần du vạn dặm, sao bây giờ ngươi lại xuất cứu rồi? Mau, mà trở về đi, ngươi chỉ có tu luyện trúc cơ kỳ, còn chưa tu luyện tới hồn phách. Linh hồn rất dễ dàng bị tổn thương, linh hồn một khi bị hao tổn, muốn chữa trị liền là khó khăn vạn phần. Lục Dương cũng là ý thức được vấn đề, vận chuyển khẩu quyết, điều khiển quỷ bọc, điều khiển linh hồn của mình khôi phục trở lại bình thường. Ngươi làm như thế nào vậy hả? Mạnh Cảnh Chu chưa từng nghe nói qua trúc cơ kỳ nhà ai đã dám âm hồn xuất khiếu, căn bản cũng không có cái loại pháp thuật này. Lục Dương thì lại hết sức là khó hiểu. Chính là dựa theo cái thuật điều khiển quỷ bọc mà ngươi viết ra để mà tu luyện, ta cảm thấy hoàn toàn lý giải, không có vấn đề gì, liền vận chuyển thử một chút nhìn xem bộ dáng lại thế nào, thì thành ra như vậy. Vẻ mặt của Mạnh Cảnh Chu quái dị nhìn xem Lục Dương. Chẳng lẽ là ngươi đem hồn phách của mình xem như là quỷ bọc tự mình khiển mình? Chưa từng nghe nói qua còn có thể tu luyện như vậy. Bất quá theo tình huống trước mắt mà xem ra cũng chỉ có một cái loại giải thích như thế này. Lục Dương suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra cái khả năng nào khác cả. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu tránh xa mình một chút, lại thử vài lần, kết quả đều là giống nhau, đều là âm hồn xuất khiếu. Thiên phú pháp thuật này của ta là xảy ra chuyện gì? Hai người không còn cách nào khác, đành phải chờ Mang Cốt tỉnh lại để hỏi một chút có phải là giống tình huống của Lục Dương hay không. Khi Mang Cốt tỉnh lại, thấy hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang chờ mong nhìn mình, làm cho hắn không hiểu ra làm sao. Học được thực điều khiển quỷ bọc chưa hả? Ồ, có một chút trăm đất rồi, hắn là có thể điều khiển được 8 cái linh hồn phạm nhân à. Người có thể điều khiển chính mình để cho âm hồn của mình xuất khiếu hay không? Lục Dương dùng ánh mắt chờ mong nhìn Mang Cốt, muốn là Mang Cốt nói một tiếng là được, như vậy có thể chứng minh không phải là hắn luyện lệch. Mang Cốt càng thêm nghi hoặc hỏi, ủa cái này làm sao có thể chứ, đây là thật điều khiển quỷ bọc mà, chẳng lẽ còn có thể đem linh hồn của mình làm quỷ bọc để mà sai khiến hay sao, sao mà có thể. Mạnh Cánh Chu nhìn thoáng qua Lục Dương, đem quá trình học tập của Lục Dương nói ra, làm cho Mang Cốt không phục không thôi. Lục huynh này tư duy nhanh nhẹn, ở phương diện học tập pháp thuật thiên phú là cực cao, không ai sánh bằng. Mà Mạnh huynh thì tài hoa hơn người, bác văn đa học. Dọc theo đường đi, hắn học được rất là nhiều thứ, quả thực là giống như lời của thánh nhân đã nói. Thánh nhân đã nói gì? Ờ đúng rồi, thánh nhân đã nói là tam nhân hành tích hữu ngã sư yên. Quá xin chú thích một ít về cái câu nói của thánh nhân này. Đó chính là một cái câu nói của Khổng Tử. Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên. Có nghĩa là trong ba người cùng đi đường với mình, nhất định là có người mà mình đáng học tập. Hãy lựa chọn ưu điểm của họ để tăng cường học tập, phát hiện ra nhược điểm của họ để mà loại bỏ. Từ đó có thể sửa đổi mình, hoàn thiện nhân cách của mình. Thì Mang Cốt này ở trong truyện là một người rất là si mê về nho đạo, cho nên là hắn lúc nào cũng rong rắp làm theo lời dạy của thánh nhân. Nhưng mà hắn muốn học theo ưu điểm của Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu để mà bắt chước theo thì chắc có lẽ lần này hắn học sai rồi. Có lẽ cũng sẽ biến thành hai thằng khùng khùng giống như Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu luôn. Rồi tiếp với các đồ hữu. Chúng ta nên đi tìm Ma Cụp Vồ thôi. Thấy trong huyệt động này không còn đồ gì đáng giá để vơ vét nữa, Mạnh Cảnh Chu gọi đồng bà rời đi. Các người đi trước đi, ta xử lý chút chuyện, sau đó đuổi theo nha. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt rời đi trước. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt cũng không suy nghĩ gì nhiều, rời khỏi huyệt động của Hổ Yêu. Sau khi xác định hai người đã rời đi rồi, Lục Dương mới thu liễm nét tươi cười của mình, biểu tình trên mặt dần dần bình tĩnh lại. Hắn đi sâu vào bên trong huyệt động, nhìn thấy xương cốt chất thành một cái ngọn núi nhỏ, khẽ thở dài. Hay, quá nhiên là ở chỗ này mà. Lục Dương khi nhìn thấy các loại vật phẩm liền đã phỏng đoán. Lấy tính cẩn thận của Hổ Yêu, sau khi ăn người xong khẳng định sẽ không ném xương ra bên ngoài, như vậy thì quá dễ dàng bại lộ ra chính mình. Hành vi ổn thỏa nhất là đem xương cốt của những người bị tàn sát lưu lại bên trong hoạt động. Thực tế cũng đã xác nhận suy nghĩ của hắn. Những người đáng thương này đến từ những cái nơi khác nhau, vì các lý do khác nhau đi ngang qua Tùng Sơn, bị lừa, bị ăn thịt, cuối cùng quy về ở bên trong cái hang động nhỏ nhỏ này. Lục Dương không nói thêm lời gì nữa, thanh phong kiếm chém sắc như bùn, rất dễ dàng từ trên vách đá gọt xuống một cái khối nham thạch to lớn. Hắn đem cái khối nham thạch này sang bàn đi, mặc niệm vãng sinh chú, vì những người đáng thương này lập thành một cái tấm bia mộ. Trầm mặc một lát, không biết là đang suy nghĩ cái gì, sau đó cũng xoay người rời đi. Để lâu rồi, đi thôi. Lục Dương gọi hai vị đồng bạn rời khỏi cái nơi khiến cho người ta khó chịu này. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 10 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm tại đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 11 của bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chúc các đồ hữu là ngủ ngon nhất, để ngày mai là có một ngày học tập cùng với làm việc thật là hăng hái và vui vẻ ha. Rồi, xin chào tất cả các đồ hữu.